Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya tối đêm nay thì mời mọi người chúng ta nghe một câu chuyện có tựa đề Nền Nhà Dưới Xác của tác giả Như Ý. Và nếu yêu mến tác giả Như Ý, quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe truyện, quý vị hãy nhấn like, share và subscribe cho kênh nha. Ấn vào cái chuông để chúng ta có thể cập nhật video mới mỗi ngày. Và không để cho mọi người phải chờ lâu thì mời mọi người bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Trong cuộc sống, nhiều người cứ nghĩ ma quỷ là đáng sợ nhất. Riêng tôi ở thời điểm này thì lại sợ những cơn mưa, vì nó đại diện cho sự cô đơn, chia ly nếu chẳng may rảo bước ngoài đường trong một buổi chiều tầm tã. Hôm nay cũng vậy, tôi vừa chia tay với người yêu xong thì trời cũng bắt đầu ào ào một cơn mưa nặng hạt. Người ta nói lòng người buồn nhất là khi trời đổ cơn mưa mà. Tôi chỉ biết cười nhẹ, khẽ nhếch mép một cái xong là lái chiếc xe bốn bánh lao vun vút về thẳng tới nhà. Trên đường đi, tôi bỗng nhiên nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra lúc nãy. Người yêu tôi, cô ấy chê trách tôi là con người hời hợt, không biết quan tâm tới cảm xúc cô ấy nhiều hơn, chỉ biết suốt ngày cắm đầu cắm cổ vô cái công việc chạy đường dài rải đây mai đó. Bởi thật ra, nghề nghiệp hiện tại của tôi là cánh tài xế, chuyên chạy xe bốn bánh của sếp, chở ông ấy đi công việc mọi lúc mọi nơi khi ổng cần. Tôi thực sự không hiểu con gái họ lại nghĩ gì trong đầu, lo tập trung sự nghiệp, kiếm tiền mang về để sau này có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì lại chê tôi là thứ đàn ông chỉ biết ham công tiếc việc, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có để đưa cô ấy đi mua sắm hay du lịch. Lúc đó tôi chỉ cãi lại, nói vài ba lời hơi ít ỏi với cô ta. Chưa dứt câu là đã bị cô ta cho ăn một cái tát tai muốn rã luôn đầu óc. Tát tôi xong, cô ta liền bỏ chạy về nhà, đóng cửa kín mít, hờn trách, giận lẫy không chịu ra gặp mặt tôi, nói rõ đúng sai. Đúng thật là trời đang hành, bắt tôi phải lựa chọn giữa sự nghiệp với tình yêu mà. Tôi vừa đứng trước nhà cô người yêu xinh đẹp quá quắt, vừa thở dài, vừa tự thầm hỏi trong đầu mình. Ủa gì kỳ vậy? Rồi tôi là người bị đánh, hay là cô ấy đây? Sao giờ lại giận dỗi tôi đủ kiểu vậy? Đàn bà con gái thật khó hiểu. Nên thôi, tôi chỉ biết bỏ mặc mọi thứ tại đó, rồi đánh toẹt xe hơi về lại căn nhà mà sếp vừa mới hỗ trợ mua cho, gần khu vực chi nhánh 2 của công ty. Mệt mỏi về mọi chuyện quá, tôi quên hẳn luôn cái việc tắm rửa sạch sẽ. Trời thì đã vào đêm, cơn mưa bên ngoài cứ mãi rơi rã rích, cộng với cái khí trời cứ se lạnh lạnh, tôi miên man từng dòng ngổn ngang, buồn bực trong người mà ngủ quên đi lúc nào không hay biết. Bỗng dưng đang thiều thiều, tôi nghe thấy tiếng gì đó cứ văng vẳng bên tai, như tiếng cào xúc đất. Âm thanh ấy cứ hì hụp, giống như kiểu có ai đó đang từ dưới nền nhà, cố nạo vét đất mà chui ra. Âm thanh mỗi lúc một to hơn. Cái ghế sofa tôi đang nằm, bỗng dưng rung lắc dữ dội. Bất thình lình, có bàn tay xương xẩu với móng vuốt sắc nhọn hiện ra, nắm chặt lấy bàn chân đang buông thõng của tôi. Da gà bất giác nổi lên rần rật khắp chân, khắp cẳng. Theo phản xạ, tôi liền rụt cả cái chân lại, choàng dậy, tâm trí tỉnh táo hẳn ra. Miệng tôi bất giác la quằn quại lên một tiếng. Ôi, cái quái gì mà lạnh quá vậy? Thật ngạc nhiên, khi tinh thần tôi đã định thức được trở lại, thì mọi vật lại yên tĩnh lạnh lẽo tới khó tin. Tôi không thể nào ngủ lại được, nên thao thức cả một đêm với hàng loạt câu hỏi trong đầu về việc mới xảy ra. Mãi đến khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, tôi mới bình tĩnh mà đứng dậy ra ngoài. Tắm qua loa cho mát mẻ, thoải mái tinh thần xong, tôi mới ra cạnh đầu ngõ cách chừng 100 mét để uống cà phê. Cho con một ly cà phê đen đá với vài ba điếu con mèo đi cô chủ. Bên trong nhà, tôi nghe tiếng bà bán nước vọng ra trả lời tôi. Có ngày, chờ cô một chút nghe cháu trai. Ít phút sau, bà chủ quán đã đem cà phê ra. Bỗng dưng bà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thì sững sờ rất khó hiểu. Bà ta lắp bắp hỏi tôi trong sự ngỡ ngàng, có pha chút sự run sợ. Mày là thằng Khải, phải không? Thế là cả hơn năm nay, mày đâu có bị người ta bắt cóc mất tích hả Khải? Tôi hơi ngạc nhiên, giật mình hỏi lại bà chủ quán. Ý cô là sao? Ai là Khải? Bộ cô có quen biết gì với con trước đây sao? Thế mà nhìn cô hoài, con lại không có nhận ra được cô là ai ấy nhỉ? Bà chủ quán cà phê nghe tôi hỏi, liền vả một cái bóp vào vai tôi. Mặt mày bà ấy hớn hở, bừng sáng hẳn lên. Ôi cái thằng Khải này, mới có một năm hơn chứ mày. Ấy thế mà mày lại quên hẳn cô tiên rồi hay sao? Mày lúc trước hay ghé quán cô uống cà phê tám chuyện với cô miết đấy còn gì. Trước mày có ở nhờ nhà ông Bách gần đây chứ đâu. Khoảng thời gian lâu nay, sao cô lại chẳng thấy mày ở căn nhà đó nữa? À, mà mày có biết quanh khu đây á, người ta đồn thổi gì về mày không? Họ bảo mày bị bọn cho vay nặng lãi, nó bắt đi đâu mất tích lâu nay, vì không có tiền trả nợ cho nó đấy. Cô chỉ biết vậy chứ cũng chả biết thật hư thế nào. Thôi giờ sẵn gặp mày ở đây, mày kể cho cô nghe rõ coi chuyện của mày, cô xem thử ra làm sao. Càng nghe bà chủ quán nói, tôi càng thấy mình như từ trên trời rơi xuống, chẳng biết bà ấy đang nói về cái gì, cũng chẳng rõ bà ấy là ai. Tôi cười nhẹ một cái hơi giả lả, muốn hỏi cho rõ câu chuyện với bà ấy. Cô Tiên, cô có nhầm ai với con không? Con tên Thông chứ không phải tên Khải. Với lại con là dân lái xe ngoài đường, ngoài xá, bao lâu nay cho sếp của con? Con chỉ mới chuyển tới căn nhà sếp mua gần đây ở khoảng 2-3 hôm thôi đó. Con thiệt sự đâu biết cô là ai. Hôm nay mới là hôm đầu tiên con ghé quán, mà cô lại làm cho con kinh ngạc quá à. Nghe tôi nói, bà chủ quán cứ mắt tròn mắt dẹt, có vẻ hơi khó tin. Thấy thế tôi mới chậm rãi hỏi tiếp bà ta. Ủa vậy người tên Khải cô vừa nhắc tới là ai? Họ nhìn giống con lắm sao mà cô lại nhầm con như vậy? Bà Tiên nhíu mày, hé hé cái gọng kính đang đeo trên mặt ra để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi xem lại cho kỹ. Được một lúc, bà Tiên đưa ngón tay lên miệng và nhấp nháy lia lịa hàng mi trên của bà. Xong bà tắm tắt như vừa chợt nhận ra điều gì đó. Cũng phải ha. Nhìn mặt cậu em này nếu chỉ nhìn sơ qua thì nó đúng là giống y chang cái thằng Khải thật. Nhưng có điều trên mặt thằng Khải á, lại có một cái nốt ruồi đen to ngay cánh mũi. Riêng trên cánh mũi của cậu thì lại không có. Với khác lạ ở một cái nữa là giọng nói của cậu nó thành hơn cái thằng Khải. Ê, sao trên đời này lắm cái ngộ thế nhở? Biết hai cậu trai này có bà con dòng họ ruột thịt gì với nhau không? Sao lại giống nhau lắm thế không biết? Tôi nghe bà chủ quán cà phê nói thế, chưa kịp hỏi lại bà ta kỹ hơn về đầu đuôi câu chuyện thì bỗng điện thoại kêu lên. Là sếp gọi tôi đi công việc gấp, nên đành hẹn bà Tiên dịp khác sẽ hỏi chuyện kỹ hơn. Hì hục lái xe cả buổi trời, chở sếp đi mọi nơi, từ chi nhánh công ty này sang nhánh công ty khác. Về tới nhà cả người tôi quẫy quải, chẳng hiểu nổi làm sao dạo này lại hay đau ê ẩm khắp mình mẩy. Cảm giác sau khi ngủ dậy giống như có thứ gì nặng nề lắm đè lên cả người tôi trong một khoảng thời gian dài. Thế là ngày thứ hai tôi dọn tới ở tại căn nhà cũng trôi qua nhanh chóng. Mọi sự tất bật trong công việc lẫn về vấn đề trục trặc trong chuyện tình cảm đã khiến tôi quên hết đi những thứ ma mị từng xảy ra cách đây không lâu. Mấy nay ngoài công việc ra, tôi cũng chả để tâm trí mình nghĩ tới điều gì khác. Người yêu tôi thì cô ta cắt cớ chia tay tôi luôn rồi. Tôi thì chán tính cách lúc nắng lúc mưa nên đành chấp nhận buông. Vì thế sau công việc cả ngày khi rảnh rỗi, tôi cũng chẳng biết gọi cho ai để rù rì tâm sự. vậy thì thôi. Nếu đã chia tay thì tôi sẽ quyết định quen người mới. Tôi thầm dứt khoát lựa chọn trong đầu. Nhất định sau này, cô gái tôi chọn yêu tiếp theo phải biết chấp nhận, cảm thông chia sẻ cho công việc của tôi mới yêu người ấy hết lòng, hết ý. Có như thế cuộc tình mới đi tới sự lâu dài và có cái kết mỹ mãn về sau. Đêm thứ hai tại căn nhà mới, tôi tranh thủ dọn dẹp vài thứ rồi đi tắm cho tỉnh táo. Đang nghiêu ngao hát vài câu vọng cổ thì bỗng dưng bên ngoài có âm thanh của đàn guitar vang lên. Quái lạ ở chỗ, giai điệu lại đúng y chang cái câu tôi vừa hát. Tôi kinh hãi im bặt, tắt vòi sen, cố gắng lắng tai nghe, nhưng lúc này mọi thứ lại im lặng đến đáng sợ. Tôi tuy rùng mình, lạnh vai gáy với cả sống lưng, nhưng vẫn cố trấn an cho tinh thần mình bình thường trở lại như trước. Đưa bàn tay xoa xoa vào đầu, vào mặt, vào mũi, tôi tự an ủi lấy bản thân. Không sao đâu Thông, chỉ là ảo giác trong đầu mày sau một ngày dài làm việc mệt mỏi mà thôi. Không sao, chắc mọi sự chỉ là nhầm tưởng. Cứ bình tĩnh trở lại nha. Đột nhiên, như có một sức hút dị thường nào đó, đôi chân tôi tự động xê dịch từ nơi đang đứng tắm dưới vòi sen, bước từng bước chậm chậm sang chiếc gương soi chải đầu trong nhà tắm. Tôi chẳng hiểu sao, tinh thần dường như không được tỉnh táo lắm, giống như tâm trí đang bị một thế lực nào đó vô hình, vô tri điều khiển vậy. Tấm gương mờ mờ ảo ảo vì bị hơi nước bắn lên. Tôi đưa tay lau chùi thì bất giác khựng lại. Tôi nhìn thấy hình ảnh khác lạ của mình trong gương. Một khuôn mặt y đúc tôi, nhưng lại trông khá liêu trai, xanh xao, nhợt nhạt. Khuôn mặt đó đang nhìn tôi với ánh mắt u uẩn, khẽ nhếch mép lên cười ẩn ý. Miệng tôi há hốc, bởi tôi chợt nhận ra một điều dị lạ. Rõ ràng bản thân tôi lúc ấy khá căng thẳng hoang mang, thì làm sao có thể tự nhìn mình trong gương rồi cười nhếch mép được. Đằng này còn kinh hãi hơn. Rõ ràng tôi đang trợn trừng đôi mắt, môi lắp bắp trong nghi hoặc với chính cái bóng dáng mình trước gương. Thì nay cái hình ảnh phía trong chiếc gương ấy lại không phản phất lại hành động y hệt từ tôi, mà nó lại cứ nhìn tôi cười mỉm một cách thật rùng rợn, quỷ dị mãi. Bỗng dưng khuôn mặt trong gương phá lên cười thành tiếng, giọng nam khàn đặc, ồm ồm văng vẳng. Tôi sợ hãi đến run tay run chân, vớ vội cái quần đùi mặc vào, rồi chạy thẳng ra ngoài, đánh xe rời đi. Chạy ngoài đường, tới nơi đông đúc người, đèn điện sáng choang, tôi mới hoàn hồn, suy nghĩ lại câu chuyện kinh dị vừa trải qua. Bất chợt gai ốc nổi hết cả lên khi nhớ lại đặc điểm dị biệt trên gương mặt đáng sợ đó. Mặc dù nó giống tôi như đúc, nhưng bên cánh mũi lại có một nốt mụn ruồi đen to. Chẳng lẽ nào... Vừa nghĩ tới đây thì điện thoại tôi để trước đầu xe cũng liền vang lên. Tôi liếc mắt nhìn về màn hình điện thoại thì thấy là cuộc gọi của thằng bạn thân. Alo, tao nghe đây. Gọi tao đúng lúc đấy mày. Tiếng thằng bạn thân trong đầu dây bên kia đáp lại đầy ngạc nhiên. Sao? Nay có chuyện gì buồn trong người nữa hay gì mà nay lại khen tao gọi đúng lúc? Tôi thở dài ra một hơi ngao ngán, ánh mắt thì vô cùng trầm tư ảm đạm. Tôi nói giọng rê ra tâm sự vài chuyện đang bị ám ảnh trong đầu với thằng bạn của mình. Chuyện vừa mới gặp, sao tao cảm thấy khó nói ghê quá. Mà mày nghe tao hỏi cái này nha Thuận. Mày có tin rằng liệu ở trên đời này có ma quỷ hay không? Mà hồn ma người chết ấy còn giống y hệt với dáng hiện tại của mình nữa, chỉ khác nhau một vài điểm nhỏ xíu trên khuôn mặt. Một sự im lặng bất ngờ. Ở đầu dây bên kia, tôi vẫn chưa nghe tiếng đáp trả. Được khoảng vài chục giây sau thì thằng Thuận mới lên tiếng. Cái chuyện này tao thấy nó hơi quen quen tai thế nhỉ? Dường như tao đã từng nghe một ai đó nói về việc tâm linh giống cái trường hợp như thế với tao rồi. Chờ tao một tí, để tao cố lục lại đầu óc nhớ kỹ ra xem. Giọng tôi lao xao, nháo nhào lên hỏi liên tục thằng bạn thân trong điện thoại. Cụ thể là chuyện tâm linh đó nó như thế nào, mày kể rõ cho tao nghe đi. Chứ bây giờ tao cũng gặp phải một chuyện ma mị kinh khủng khó xử ghê lắm. Thằng Thuận liền chậm rãi kể lại. Thật ra trường hợp mày hỏi tao, nó được người ta gọi là song trùng đó. Mà mấy vụ về song trùng thì nó như một lời nguyền độc địa vậy. Thường trên thế giới này ai cũng sẽ có một phiên bản giống mình y hệt, nhưng lại chỉ là người dân nước lã, không hề có máu mủ ruột rà gì với nhau. Nhiều người từng truyền tai nhau rằng tuyệt đối hai con người giống nhau như đúc ấy, không được phạm vào điều cấm kỵ, là tới nơi người còn lại từng ở mà gặp nhau. Nếu họ vô tình hay cố ý đi nữa, có lỡ thấy nhau trong cuộc sống, thì chắc chắn một trong hai người họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hoặc là ông trời sẽ xử ra làm sao mà họ sẽ nhìn thấy nhau khi một trong hai người đó đã chết. Nghe thằng Thuận giải thích xong mà tôi tím tái mặt mũi. Bởi đúng y xì như lời nó nói, thì trường hợp tôi đang vừa mắc phải chắc chắn được gọi là song trùng rồi. Một người không hề có bà con gần gũi gì với tôi, họ đã chết trước khi tôi chuyển tới nơi trước đây họ từng ở, và trở thành một hồn ma trong căn nhà mới đó, hiện ra dọa nhát cho tôi sợ. Nhưng thật hư trong câu chuyện, tại vì sao người có hình dáng cùng song trùng kia với tôi lại chết trước đây thì tôi lại không thể nào biết rõ. Nghĩ tới đó, tôi mới chợt nhớ sực tới bà Tiên, bà chủ hàng quán cà phê buổi sáng tôi từng ghé ngồi uống. Bà ta chắc chắn hiểu rõ về người thanh niên bị chết tại căn nhà mới chuyển tới ở của tôi là ai. Tôi dự định quay xe để trở về chỗ quán cà phê của bà hàng xóm. Nhưng mà hàng quán bà Tiên thì chỉ bán ban ngày, không mở buổi đêm. Thấy thế tôi liền chốt nhanh với thằng bạn thân câu cuối trước khi tắt cuộc gọi đi, mong rằng sẽ dụ dỗ được nó trong tối nay về căn nhà mới ngủ cùng với tôi một đêm cho bớt sợ. Còn lại mọi chuyện tôi để sáng mai hẳn tính. Ê Thuận, mày thấy sao khi tối hôm nay tao sẽ mời mày nhậu một cử say quắc cần câu tại căn nhà mới của tao, xem như là một buổi lễ mừng nhà mới. Mày yên tâm đi ha, mọi thứ đêm nay tao sẽ bao, lo hết cho mày từ A tới Z. Thằng Thuận nghe tôi đề nghị, không cần một giây suy nghĩ đã vội đồng ý ngay với giọng hớn hở. Ok ok mày, mày là thằng bạn tốt. Giờ tao đang ở nhà tao, mày rảnh á thì chạy ghé sang mà đón tao qua bên mày luôn một thể. Nhanh lên đi, tao đợi, đừng có bắt tao chờ lâu quá đó. Tôi tạt vào một quán nhậu gần đó, ghé mua mấy món mà thằng Thuận thích, rồi nhanh chóng tạt xe qua đón nó. Đêm hôm đó, có thằng Thuận ở lại, tôi cũng bớt lo sợ hơn. Hai thằng nhậu lai rai tới gần 1 giờ khuya, thì tôi không chịu nổi nữa, nằm lăn ra đất mà ngủ. Đột nhiên trong cơn miên man vì say rượu, tôi cảm thấy có một thứ gì đó, nó lôi tôi xoành xoạch với nền nhà, rồi quẳng lên ghế sofa. Lúc ấy đầu óc tôi chấn choáng, nhưng cứ mặc kệ mà ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức giấc, tôi thấy thằng bạn thân đang ngồi bó gối trong một góc và nó rung bắn lên từng cơn trông rất tội. Hai con mắt thâm quầng, chất nặng bao hoài nghi. Thân xác thì tơi tả, như kiểu vừa trải qua một chuyện gì động trời ghê gớm lắm. Tôi ngơ ngác hỏi nó. Mày làm sao thế Thuận? Thằng Thuận vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Mãi một lúc sau, nó mới lắp bắp được mấy câu. Nhà mày có ma. Tôi lắp bắp hỏi lại nó. Cái gì? Khuya qua mày gặp ma tại nhà tao thiệt đấy hả? Thằng Thuận vừa gật đầu vừa thở dốc ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Đoạn một lúc sau, nó cũng chậm chậm hít lại một hơi sâu trong cổ họng mới bắt đầu kể. Ừ, khuya qua không những tao gặp phải ma trong căn nhà mày, mà tao còn bị nó nhát cho chết khiếp lên luôn đó. Tôi cố hỏi lại. Mày kể cho rõ ra đi, tao sốt ruột quá. Thằng Thuận bất chợt rùng mình mấy cái. Ánh mắt nó đăm đăm, chỉ nhìn về một hướng gần chỗ tôi nằm. Chắc nó đang nhớ lại hết ký ức khuya hôm qua trong đầu. Miệng nó mấp máy, chậm rãi kể tiếp cho tôi nghe. Còn ma nam ấy nó giả dạng ra y chang hình dáng của mày. Rồi còn ngồi thù lù mờ ảo như sương ở trước mặt tao, thách tao uống rượu thì với nó đó. Khuya qua tại tao cứ nghĩ nó là mày, nên đồng ý chán chú chán anh uống say sưa quắc cần câu với nó gần cả giờ đồng hồ. Nhưng kỳ lạ là con ma này, nó là dân bộm nhậu chính hiệu hay sao á mày? Tao uống với nó cả đêm mà nó không hề biết say là cái gì luôn. Tủ lượng của nó mạnh hơn tao rất là nhiều. Tao bị nó dụ uống cho gục ngã, nằm vật ra một đống. Thấy tao uống thua, nó còn rú rí lên cười cợt nhã, chế nhạo tao bằng một cái âm thanh nghe nó ồm ồm rợn cả người. Đã thế khi tao bị nó cho say nhừ bí tỉ xong, nó tưởng tao đã chìm vô giấc ngủ nên nó liền hiện nguyên hình ra, nguyên dạng một cái xác chết thối rữa lâu ngày trước mắt tao. Lúc đó tao tận mắt chứng kiến, thấy khuôn mặt của nó tự nhiên đang yên đang lành giống y đúc như mày, thì bỗng dưng trong ít giây sau đã mục nát thối rữa ra thành từng lỗ tròn nho nhỏ chi chít. Chỉ trong tích tắc, dòi bò từ trong những cái lỗ thịt thối rữa mà nó bò ra lúc nhúc ngổn ngang tràn lan khắp mặt mũi, trông tởm lợm và phát khiếp chết đi được à. Kể tới đây, thằng Thuận bỗng dưng ôm bụng mà nôn ói cả nguyên một đống thức ăn chưa kịp tiêu hóa đêm qua ra sàn nhà. Tôi giờ chỉ biết ngồi nhìn cảm thông cho thằng bạn, chứ không hề có ý trách móc nó gì cả. Bởi tôi từng trải qua cảm giác khi bị con ma nam ấy hù nhát, nên hiểu hoàn cảnh gai cả ốc, thót hết tim lúc này của thằng Thuận. Thằng Thuận lại cất cái giọng run run kể tiếp. Đặc biệt trước khi đứng lên lướt đi trên mặt nhà, nó còn nhìn sòng sọc vào tao, nhãn miệng ra cười với tao một cái đầy ma mị. Xong là nó giơ tay vẫy chào tạm biệt tao trước khi nó rời đi. Nhìn điệu bộ kinh dị lúc ấy của nó mà tao sợ muốn đái ướt nhẹp hết cả quần. Mà ngộ là tao có những tưởng rằng con ma nam đó nó sẽ rời đi khỏi đây tới một nơi nào xa lắm. Nhưng không có phải vậy. Nó chọn chùi tọt xuống cái chỗ ngay gần bộ bàn ghế sofa mày nằm ngủ tối hôm qua tới giờ. Trước lúc con ma nhảy xuống cái lỗ đó, thì tao thấy nó vác từ đâu ra một cái búa thật là to. Nó giơ cái búa lên đập mạnh xuống nền nhà nhiều cái, muốn điếc cả cái hai tai tao. Nền nhà này đứt toang ra một lỗ. Thì tao lại thấy con ma nam đó nó chùi tọt xuống, xong cái lỗ đó nó tự san lấp đất đá lạch cạch một hồi, cả nền nhà bỗng dưng xe khích trở lại như cũ. Thằng Thuận kể xong thì đổ mồ hôi hột đầm đìa. Tôi lập tức sấn tới an ủi để nó bình tâm trở lại. Không chần chừ gì nữa, tôi ra hiệu cho nó ra ngoài đến gặp bà Tiên để hỏi rõ ngọn ngành. Cô Tiên, cô mang ra cho con 2 ly cà phê đen đá với vài ba điếu con mèo nha cô. Cô phải chế nhanh nhanh mang ra đây đi, con hỏi chuyện cô một chút. Giọng bà Tiên trong trỏng vọng vang ra ngoài, trả lời lại tôi. Cô nghe thấy rồi. Tí cô mang cà phê ra ngay cho hai đứa mày. Quán cô này đang vắng, tí cô ra tha hồ cho tụi bay hỏi chuyện. Ít phút sau, khi bà Tiên vừa mang thức uống ra, do sốt sắng trong người quá nên tôi đưa tay nắm khẽ ngay vạt áo của bà, kéo chỉ chỗ cho bà ấy ngồi đối diện. Cô kể cho con nghe về chuyện thanh niên Khải hôm bữa được không cô? Rồi con sẽ nói cho cô nghe sau. Bà Tiên khựng cả người, khẽ nhíu mày, hé hé cọng kính trên mắt sau câu hỏi của tôi. Xong bà thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Nói về cái thằng Khải á thì không có hết chuyện. Bởi nhiều người đồn thổi về chuyện của nó sau khi nó đột ngột biết mất tại nơi đây nhiều lắm. Chẳng biết tình nào đúng tình nào sai mà cô kể cho hai đứa bay nghe bây giờ. Thôi thì cô cứ kể đại cái tin nào cô cảm thấy hơi đúng đúng với cảm giác của cô về thằng Khải cho hai đứa bay nghe nha. Nói tới đây, bà Tiên bưng ly trà đá của bà uống một ngụm rồi thủng thẳng kể tiếp. Thật ra cái thằng Khải đó, hồi xưa nó vốn là khách ruột tại quán này của cô. Ngày nào mà cô không nhìn thấy mặt nó ra ngoài, ngồi ở quán cà phê cà pháo, xong phì phèo vài hơi thuốc lá. Nó là dân kỹ sư xây dựng công trình, làm theo hợp đồng cho công ty của nó. Mà cô nghe nó kể là công ty nó đang làm chỉ quanh quẩn đâu gần đây thôi. Hồi xưa nó chuyển về đây sống là để cho tiện công việc tới lui với cái công ty. Ngôi nhà số 521 gần đây. Mà hình như cô thấy cái nhà đấy con đang ở phải không? Thiệt tình nghĩ ra cũng lạ. Xưa cái thằng Khải nó cũng ở đấy, rồi giờ nó biến đi đâu mất tiêu. Thì cô thấy mày lại tới căn nhà đó mà ở. Cả hai đứa thì lại có ngoại hình giống y xì như nhau. Nói ra thì thấy thật là khó ngờ vô cùng ấy chứ. Mà ngôi nhà hiện tại bây giờ đang ở thì cô không biết ông Bách ông ý bán cho ai khi nào. Chứ ngày xưa thì thằng Khải nó cũng chỉ là ở thuê mà thôi. Thằng Khải nó có kể với cô, ông Bách khi xưa là khách hàng công ty nó, thấy nó làm công trình sửa sang nhà cửa cho ổng đẹp quá nên ổng quý, ổng thương, ổng cho nó ở nhờ. Thế nhưng thì cô chẳng biết ra làm sao mà thời gian một năm trở lại đây, thằng Khải nó lại bị mất tích. Cô được nghe người ta nói râm ran đồn đại với nhau khắp xóm rằng thằng Khải nó từng chơi lô đề, banh bóng cá cược trên mạng, nên vay mượn tiền tín dụng ở bên ngoài để mà nó chơi. Cô nghe đồn á, nó bị mất tích là do không có tiền trả nợ nên bị bọn cho vay nó bắt cóc mang sang nước ngoài mổ nội tạng bán cấn trừ tiền. Cô thì chỉ nghe đồn rầm ran, đình đám bàn tán xôn xao về tin tức của cái thằng Khải nó như thế, chứ còn nội tình bên trong á, như thế nào thì cô không có biết rõ đâu hai cháu. Tôi nghe bà Tiên kể tới đây liền giật mình hỏi lại bà ấy: thế thanh niên tên Khải đó bị dân xã hội đen bắt cóc bán, lúc anh ta còn ở trong căn nhà 521 à cô? Rồi chủ nhà họ có tìm hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong vụ mất tích vô cớ này hay không? Bà Tiên trầm tư một lát rồi cũng trả lời: cô không biết rõ nữa, chỉ biết là từ ngày thằng Khải nó bị mất tích là ông chủ nhà cũng đóng cửa hẳn cái nhà đó tầm nửa năm. Nửa năm sau á, ông đem nó đi rao bán ở trên mạng, nghe đâu có người nhìn thấy nên tới xem rồi đồng ý mua mấy tháng nay. Xong cái tự dưng á, sau này cách đây ít ngày cô lại thấy con chuyển hẳn về ở trong căn nhà 521 đấy. Đang kể giữa chừng, bà Tiên như chợt sực nhớ ra một điều gì đó, bà liền đứng bật dậy quay vào nhà. Ít phút sau, bà Tiên trở ra với cái điện thoại cầm trên tay, lật đật đưa qua cho tôi với thằng Thuận xem. Trong màn hình điện thoại hiện lên là hình ảnh một người thanh niên tầm trạc tuổi tôi. Thằng Thuận trợn tròn hai con mắt, miệng mồm nó líu quíu cả lên, tai nó rung rung chỉ vào màn hình điện thoại. Giọng thằng Thuận lắp bắp: đây là tấm hình của ai? Sao họ giống tạc như mày thế thông? Không những thế, người trong hình còn giống cái hồn ma đêm qua đã hiện ra nhậu nhạt với tao á, y như đúc luôn, không khác một nét nào. Mọi chuyện có thể trùng hợp tới như vậy sao? Không lẽ đây là minh chứng thực tế cho những câu chuyện song trùng mà tao thường được nghe kể lại hả Thông? Tôi hiểu rõ thằng bạn thân đang nói về vấn đề gì. Riêng bà Tiên thì cứ lơ ngơ nhìn chằm chằm vào thằng Thuận, tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại nó: này thằng cháu, mày đang nói vớ vẩn cái gì trước mặt cô vậy? Cái thằng trong tấm hình cô đặt trước mặt tụi bay, nó là thằng Khải đó. Mà thằng Khải thì cô vừa kể hết cho tụi con nghe rồi còn gì. Nó đã mất tích đi đâu bao lâu nay? Chứ đã chết mất xác đâu mà cháu lại bảo nó là hồn ma bóng quế? Thằng Thuận miệng liền phản pháo, nó khăng khăng khẳng định chắc nịch với bà Tiên: sao cô biết là thanh niên này chưa có chết mà chỉ bị mất tích hả cô Tiên? Cô chưa hề gặp lại được người này trong hơn một năm dài như vậy thì có cơ sở nào mà còn đảm bảo anh ta còn sống hả cô? Đã thấy hồn ma đêm qua con gặp tại nhà thằng Thông mới chuyển tới, hồn ma ấy con nhớ rõ ràng mồn một là nó mặc trên người bộ quần áo á, giống y như người trong hình này đang mặc đó cô. Cả nét mặt hình dáng của cái hồn ma đêm qua hiện ra nhậu với con, nó y đúc như khuôn mặt người trong tấm hình. Và nhìn vào cứ như song sinh với thằng Thông, nhưng lại không phải. Bà Tiên im lặng một vài giây rồi lên tiếng: mà cô suy nghĩ kỹ lại tất cả lời nói của hai đứa bay, cô mới phát hiện ra nhiều điều khuất tất liên quan tới thằng Khải trong đó. Cô nghĩ có khi nào thằng Khải nó đã chết thật rồi không? Thằng Thuận đinh ninh: nó chết thật rồi đó, chứ không lẽ chết giả sao cô? Con nghĩ tên Khải ấy có lẽ là vướng vào vấn đề gì đó khuất lấp nên đã bị người đào đó giết chết phi tan xác xuống dưới nền nhà. Bà Tiên gật đầu nhẹ, tỏ vẻ cũng đồng tình với lời nói thằng Thuận. Rồi giờ hai đứa tính sao? Thằng Thuận quay qua nhìn tôi rồi nói. Tao nghĩ đó liên quan tới chuyện tâm linh ma quỷ, thì nên mời thầy về đây mà giải quyết lẹ thôi. Để lâu tao e căn nhà mày đang ở sẽ không có ổn. Không bị khí âm nó nhiễm lặm vào người suy kiệt chết, thì cũng bị thứ âm ti đó nó dọa cho chết khiếp thôi. Tôi liền phản pháo lại lời thằng Thuận. Nhưng căn nhà đó là của sếp tao, tao đâu có quyền đào bới lục tung nền móng nó lên khi chưa được sự cho phép từ sếp hả mày? Thằng Thuận lại trở mở vào chỉ trỏ. Thì giờ gọi xin phép sếp mày đi, có khi ông ấy biết ổng cho đào bới móng nhà lên liền á. Chứ mua nhà mà dưới nền nhà có xác người nằm đó thì sau này ai ở với nó cho được? Vui thì nó quá ra ma, quá quỷ ghẹo phá mỗi đêm, xui thì nó khiến cho tán gia bại sản, thân bại danh liệt lúc nào không hay. Nhưng mà biết họ như bị như vậy á, mà có tâm đào xác họ lên đúng lúc, chôn cất tử tế, sau này họ mang ơn, họ lại cho làm ăn phất phát bất ngờ mấy khi. Mày nghe lời tao đi, nên mời thầy phong thủy về căn nhà đó xem thử coi âm khí trong nhà thế nào, xong tiện tay gọi ngay cho sếp mày biết rõ câu chuyện lúc trước, để ổng tới đây hỗ trợ mọi thứ. Thằng Thuận bạn tôi chỉ vừa mới nhắc tới sếp thì ngay trong túi quần tôi đột nhiên rung lắc lên bần bật. Âm thanh chuông điện thoại khi đó cũng liền reo lên rộn rã. Đúng là sếp gọi đến rồi. Sẵn đà tôi nói luôn. Vâng, em biết rồi. Nhưng mà sếp ơi, hôm nay em có chuyện quan trọng gấp liên quan tới căn nhà mà sếp mua em đang ở. Em muốn nói rõ cho sếp nghe. Thật ra chuyện này liên quan tới tâm linh đó sếp, không có đùa được đâu. Em nghĩ nên nói ra cho sếp biết rồi giải quyết cho nhanh, để im chuyện với người ta, không là người ta phá em suốt đêm sếp à. Thật ra sếp tôi thuộc mẫu người cực kỳ mê tín, bởi ông ấy là dân làm ăn lớn, kinh doanh nhiều thứ trong nhiều ngành. Tôi thấy ông ta luôn tin vào tâm linh cũng không sai, bởi kinh doanh mà, lên voi xuống chó mấy hồi. Vừa nghe tôi nói chuyện có liên quan tới tâm linh thì ông ấy im lặng một hồi lâu, rồi mới dặn dò vài câu trước khi tắt máy. Nhìn về phía bà Tiên, tôi liền dục hối bà. Cô Tiên, cô tính tiền cà phê với thuốc lá cho con lẹ đi cô. Sếp con ổng bảo ghé nhanh qua nhà ổng để chở ổng tới nhà thầy phong thủy mà ổng quen hồi trước đây nè, rước ổng về để căn nhà con đang ở coi tình hình âm khí trong nhà ra sao, còn biết đường mà liệu. Bà Tiên vội vã tính tiền nước uống cho tôi xong thì vội nhắn nhủ. Thông nè, con mà rước được ông thầy phong thủy về đây á, thì khi chạy ngang quán nhà cô, mày nhớ bấm kèn in ỏi lên ra hiệu cho cô biết mày đã về tới ngang. Mày mà về tới nhà, mày có thêm ông thầy phong thủy đi theo, thì hôm nay cô sẽ nghỉ bán một bữa. Cô muốn sang nhà mày xem tình hình mọi thứ nó như thế nào luôn thể. Chứ cái chuyện liên quan tới cái chết của thằng Khải, cô cũng thấy tội tội làm sao á, nên nóng lòng muốn biết sự tình bên trong lắm đó. Tôi khẽ gật đầu đồng ý theo yêu cầu của bà Tiên, xong vội vàng lặng lẽ rời bước. Tôi định chở thằng Thuận về nhà nó, cho nó mau ngủ một giấc lấy lại sức. Thế nhưng cái thằng bạn sức trâu sức bò của tôi, nó lại không chịu nghe theo lời. Giờ nó lại đòi phải cho nó ngồi theo xe, ghé qua nhà sếp chở ông thầy phong thủy tới. Ngày xưa sếp tôi có mua một căn nhà, nhưng khi vào ở thì công việc làm ăn tự dưng không thuận lợi, lúc nào cũng mệt mỏi. Sau khi bạn bè mách nước thì ổng tìm tới ông thầy phong thủy này nhờ giúp đỡ. Cuối cùng không biết bằng cách nào mà từ lúc ông thầy phong thủy này đến cúng kiến, dán bùa quanh nhà thì sếp tôi cũng làm ăn thuận lợi hơn, đâm ra hai người kết thân đến bây giờ. Quay trở lại hiện tại, sau hồi còi liên hoàn của tôi thì bà Tiên cũng có mặt tại nhà. Ông thầy phong thủy vừa bước chân vào, thấy bộ ghế sofa thì khẽ nhăn mày, sau đó đưa tay lên bấm quẻ rồi quay sang nói với sếp tôi. Chắc không ổn rồi ông Long. Này là dòng chết quàng đó, âm khí mạnh như thế này, chắc anh ta sẽ không có chịu cho chúng ta lập đàn cúng kiến giớ cái xác bị vùi dưới móng nền lên đâu. Nãy mới bước vào đây, tôi thấy quàng khí tích tụ ở đây dày đặc, chứng tỏ dòng chết dưới nền nhà đang ra sức muốn cản trở việc tôi đang định giúp cho ông. Nghe ông thầy nói thế, khuôn mặt sếp tôi thật sự lo lắng. Vậy không còn cách nào rước dòng người thanh niên đó rời khỏi đây sao thầy? Ông thầy phong thủy suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: Thôi để tôi lên lễ cầu cơ, tự xuất hồn gặp hồn ma kia hỏi chuyện xem sao đã. Chứ ma quỷ nó không cho, mà cố ý làm trái ý nguyện của nó. Tôi e ngại là sau này nó sẽ tìm cách trả thù quật ngược lại tôi thì chết. Một bàn cầu cơ được ông thầy phong thủy nhanh chóng lập ra. Hai ngọn nến trên bàn cũng đã mồi lửa đốt lên cháy. Tôi nghe ông thầy nói đó là cách duy trì ánh sáng dương gian soi rọi vào cõi âm u, dẫn lối cho hồn ông thầy. Sau khi gặp được vong ma của người kia thỏa thuận với họ xong, sẽ biết đường trở về thân xác như cũ. Ông thầy trước khi ngồi thiền định trong một góc, còn căn dặn xếp tôi rằng hãy đốt cấm nhang dự bị vào trong lư liên tục, phòng hờ nến mà có lỡ bị sự cố tắt ngấm giữa chừng thì vẫn còn hương nhang tỏa ra, dẫn lối cho hồn ông ta sau khi cầu cơ xong sẽ được trở về thân xác an toàn. Được khoảng 4 hồi nhang thắp lên liên tục thì hồn vía ông thầy cũng đã trở về thân xác của ông ta. Mọi người trong nhà thấy ông ta khẽ cựa quậy và rùng mình. Sau đó hai mắt cũng trừng trừng mở ra, mồ hôi mồ kê khắp thân thể. Hồn vừa về trở lại thân xác là ông thầy liền cố hít sâu vào một hơi lấy lại phong thái. Sau đó ông ta chậm rãi nói: Căn nhà này sẽ ổn thôi, nếu chúng ta biết sống đúng với tình người. Sếp tôi vẫn còn hơi khó hiểu nên liền hỏi kỹ lại ông ta: Thầy nói thế là sao? Nếu thầy biết cách nào hóa giải âm khí cho căn nhà này của tôi nhanh nhất thì cứ nói rõ ra, tôi rất tin tưởng thầy. Thầy nói sao tôi sẽ làm y như vậy thôi mà. Tôi hy vọng thầy sẽ giúp tôi được ổn thỏa như lần trước thầy từng giúp tại căn nhà bên kia. Ông thầy gật đầu nhẹ: Hồn ma tại nhà này nói với tôi sẽ rời đi, không phá không khí trong căn nhà này nữa. Nếu được ông giúp cho anh ta tố cáo người trước đây đã giết chết anh ta xong, giấu xác dưới nền nhà, và nếu ông chịu đem bằng chứng giết người của tên bất nhân tính ra tòa tố cáo giúp hồn ma, thì từ nay về sau họ sẽ theo tôi đi siêu thoát, không ở lại giấc dưỡng nơi này nữa. Sếp tôi rất muốn đồng ý, nhưng ông không biết phải tố cáo ai, bởi ông không biết kẻ nào trước đây từng giết người giấu xác dưới nền nhà, nên sếp ấp a ấp úng: Tôi chỉ mới mua căn nhà này cách đây ít tháng, thì sao tôi biết được chuyện trước kia như thế nào mà tố cáo cái chết quan cho người ta? Ông thầy phong thủy nói thêm: Ông yên tâm đi ông Long, tất cả tàn chứng vật chứng có thể tố cáo kẻ giết người trước đây, nó đều nằm dưới cái nền nhà này. Trong cái xác của nạn nhân đang ẩn chứa rất nhiều thông tin bí mật của kẻ giết người. Giờ chỉ cần mình đào cái xác dưới nền nhà mang lên, sẽ tìm ra được đầy đủ bằng chứng. Có điều trước khi họ cho ông đào được xác họ mang lên, ông phải thắp nhang khấn vái trước linh hồn của họ, hứa với họ rằng sẽ giúp họ tìm ra kẻ giết người tới cùng, thì sau này họ sẽ không bao giờ phá ngôi nhà này nữa, và sẽ luôn phù hộ cho ông trước khi họ siêu thoát. Khuôn mặt sếp tôi lúc này không một chút do dự, liền gật đầu đồng ý với điều kiện từ hồn ma kia. Được, tôi đồng ý điều kiện của họ. Thầy cứ nhắn với họ yên tâm, tôi sẽ dạch mặt người từng giết họ trước đây ra trước tòa. Giờ thầy hoàn tất phần cúng kiến xong, tôi cho người đập phá cái nền kéo xác họ lên. Sau khi nhận cái gật đầu xác nhận từ sếp tôi, ông thầy phong thủy mới lập đàn cúng kiến với vong ma cho xong phần của ổng. Còn về phần đập nền móng nhà mang xác lên thì là nhiệm vụ trọng trách của sếp và lính lác như bọn tôi. Được sự đồng ý của sếp ngay trong ngày hôm đó, nền nhà ngay bộ ghế sofa trong phòng khách đã được công nhân ở công ty do sếp tôi điều tới đào lên. Và điều kinh hoàng đã hiện ra, dưới nền nhà là một cái xác người đang thối rữa, bốc mùi kinh khủng, dòi bỏ lúc nhúc. Có người chứng kiến không chịu nổi, liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Chỉ sau ngày hôm đó, Cái tin nhà cũ của ông Bách có chết xác người được lan truyền ra ngoài nhanh chóng. Ai cũng ngỡ ngàng, hoang mang xen lẫn nghi ngại bởi cái chết thảm thương của thanh niên tên Khải. Sếp tôi lập tức báo cáo cho chính quyền và cơ quan chức năng đến điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng họ cũng thu thập được chứng cứ và tìm ra tên thủ ác. Hung thủ là đồng nghiệp của Khải. Hai người chơi với nhau rất thân thiết, thường xuyên lôi tới căn nhà mà hiện tại tôi đang ở. Tên này là một tay nghiện cờ bạc, cá độ banh bóng. Hắn hay xúi Khải bắt kèo độ chung. Sau vài lần thua đậm, cả hai quyết định xuống xác, gom hết tiền bạc, cầm cố xe cộ dồn vào đánh đúng một trận. Ai ngờ may mắn trúng độ. Đêm đó cả hai nhậu nhẹt ở nhà Khải để ăn mừng. Nhưng tên đồng nghiệp vốn đang nợ như chúa chổm, nảy lòng tham, muốn chiếm đoạt hết số tiền, nên đã ra tay sát hại Khải, rồi chôn xác xuống nền nhà, ngay dưới bộ ghế sofa tôi hay ngủ. Vì là dân xây dựng nên hắn dễ dàng thực hiện hành vi của mình mà không để lại bất cứ dấu vết hay sơ hở nào. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng hắn cũng phải trả giá cho hành động ác nhân của mình. Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, hồn ma giống tôi y đúc dường như đã thỏa nguyện đi theo thầy để tu tập, chờ ngày vãng sanh, nên tôi không gặp lại những hiện tượng lạ nữa. Về phần sếp, công việc làm ăn mỗi lúc càng thuận lợi và phát triển hơn. Có lẽ là nhờ sự phù hộ của vong hồn Khải. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nền Nhà Chứa Xác của tác giả Như Ý. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.